Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 73, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tần Khê vô thức nhướng mày nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, cô có thể nghĩ ra kế hoạch gì để có thể giúp y sống sót trong thế giới này và cuối cùng là cứu y khỏi cái chết tức tươi. Lý Khiết Khiết nhìn xung quanh và thấy một số ánh mắt tò mò đang nhìn về phía họ, khiến cô quyết định thì thầm kế hoạch của mình. Ở gần một người phụ nữ xinh đẹp tỏa ra mùi hương mùa xuân ngọt ngào như vậy, Ôn Tần Khê căng thẳng mong đợi một hình thức ký. CS thích nào đó như tự nhiên đã định, nhưng khi hơi thở ấm áp của cô phả vào tay y thì chẳng có gì đáng nhớ xảy ra. Y thậm chí còn không khó chịu bằng 1/10 khi Khước Nhiên Chiết thì thầm với y, điều đã xảy ra quá thường xuyên. Lúc đầu có cảm giác dâm ran nhưng giống như que diêm bị quẹt, nó tắt lịm ngay lập tức. Thật kỳ lạ, y nghĩ ngay khi cô nói xong. Lý Khiết Khiết nán lại lâu hơn một chút sau khi cô thì thầm xong kế hoạch của mình, khi nhìn chằm chằm vào chiếc cằm trẻ và làn da mịn màng của Lâm Tĩnh Tạ. Cô thầm hy vọng có thể vô tình chạm vào má y bằng môi mình, nhưng kế hoạch của cô ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Thụ Phân đã quay trở lại để ép họ xa nhau bằng một câu nói vô liêm sỉ khác. Xin lỗi, cuối cùng, cô cũng thua và hét vào mặt cậu. Thằng nhóc ngu ngốc. Tốt hơn là cậu nên học cách cư xử sớm đi, nếu không tôi sẽ đích thân đến đó và đánh cậu vài trận. Trong khi giận dữ chỉ vào Thụ Phân, người đã bị Lý Khiết Khiết mắng mỏ, dường như không hối hận khi chọn cách thè lưỡi thô lỗ với cô. Tức giận vì hành vi trẻ con của cậu, cô lao về phía trước để đánh cậu một trận tơi bời, nhưng Ôn Tần Khê, người đang cân nhắc kế hoạch của mình, đã nắm lấy cánh tay của Lý Khiết Khiết và kéo cô đi, trong khi tâm trí y đang chìm trong suy nghĩ. Y vô tình dẫn Lý Khiết Khiết đang giận dữ trở lại phòng ăn chỉ để chứng kiến một sự kiện gây sốc. Với sự ra đi của Lâm Tĩnh Tả, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh như băng mặc dù lúc đó đang là giữa mùa xuân. Khước Nhiên Chiết không muốn để Lâm Tĩnh Tả một mình với Lý Khiết Khiết quá lâu. Ai biết được cô gái quyến rũ đó sẽ tẩy não kiểu gì với Lâm Tĩnh Tả. Hắn không muốn ở đây lâu hơn mức cần thiết nên hắn nói. Nói đi, với giọng thiếu kiên nhẫn, Triệu Hoàng Mị ban đầu rất vui khi cuối cùng cũng có được Khước Nhiên Chiết cho riêng mình, nhưng khi nhìn thấy hắn đã đặt một chân ở cửa, trái tim cô trùng xuống và không thể không bày tỏ sự bất bình của mình. Chiết ca, làm ơ, ả nói nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại khi hắn ném cho ả một cái lườm dữ dội khiến ả ớn lạnh sống lưng. Tại sao ả lại yêu một người đàn ông không cho ả suy nghĩ thứ hai? Chấm, ngay cả ả cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Tất cả những gì ả biết là Khước Nhiên Chiết chính là hơi thở của ả và không có hắn, không có ích gì để sống. Khước Nhiên Chiết, cô sửa lại trước khi nói, cha em sắp xếp cho em trở lại kinh đô, vì vậy em sẽ rời đi vào ngày mai. Em đến để từ biệt, ả mang vẻ mặt buồn bã nhích lại gần Khước Nhiên Chiết trong khi lo lắng chà sát móng tay được cắt tỉa hoàn hảo của mình. Khước Nhiên Chiết không nói gì. Hắn chỉ đứng dậy để rời đi, nhưng Triệu Hoàng Mị đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn cầu xin hắn. Em biết bây giờ anh không đặc biệt thích em, nhưng em thích anh và muốn để lại cho anh một thứ gì đó. Em biết anh sẽ thực sự yêu. Trong khi người hầu đặt hộp gỗ ngay trước mặt Khước Nhiên Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hoàng Mị hào hứng mở hộp cho hắn khoe thanh kiếm huyền thoại Hắc An Trị, niềm tự hào và niềm vui của Triệu gia. Mặc dù không rõ nguồn gốc của thanh kiếm, nhưng chủ sở hữu ban đầu là Triệu Tướng Quân, ông cố của Triệu Hoàng Mị có biệt danh là kẻ hủy diệt khi ông chinh phục các vương quốc cho đến khi không còn gì kể cả gia súc. Ông một tay mở rộng lãnh thổ quốc gia, chinh phục mọi kẻ thù, nhưng sau tất cả, cơn khát máu của ông vẫn chưa nguôi. Truyền thuyết kể rằng ông đã trở thành một kẻ điên khát máu truy đuổi các đồng minh của quốc gia mình trái với mong muốn của hoàng đế. Điều này khiến một vị hoàng đế tuyệt vọng dàn dựng vụ sát hại vị tướng quyền lực nhất của mình bằng cách để con trai của Triệu Tướng Quân giết chính cha mình với lời hứa về vô số kho báu và uy tín. Vào đêm ông bị đầu độc, người ta nói rằng tướng quân cảm thấy cái chết của mình đang đến gần hơn và chọn cách gâm Hắc An Trị vào trái tim ông thì thầm điều gì đó với nó. Có tin đồn rằng thanh kiếm đã nằm trong người ông suốt 2 ngày liền do mọi người không rút ra được và nó đột nhiên tự rơi ra. Người dân thường tin rằng bất cứ ai sử dụng thanh kiếm này sẽ trở nên đủ mạnh để lật đổ các quốc gia. Thanh kiếm tuyệt đẹp này là bảo vật gia truyền của Triệu gia được truyền lại qua nhiều thế hệ, nhưng vì Triệu gia lo sợ sức mạnh ghê gớm của nó nên nó đã bị biến thành vật trưng bày vô giá trong bảo tàng trưng bày cho khách khi tổ chức tiệc tối. Bây giờ Triệu Hoàng Mị đã lấy chính thanh kiếm đó mà không được phép trao nó cho Khước Nhiên Chiết trên danh nghĩa tình yêu. Khước Nhiên Chiết hoàn toàn nhận thức được danh tính đầy đủ của thanh kiếm và chắc chắn, hắn đã quan tâm. Triệu Hoàng Mị nhìn thấy trong đôi mắt đen lạnh thấu xương kia lóe lên một tia hưng phấn, khiến lòng ả rung động. Ả ước mình có nhiều vũ khí huyền thoại hơn để tặng hắn và giành được tình yêu của hắn. Khước Nhiên Chiết có thể nghe thấy một tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ thanh kiếm gọi tên hắn như một sức mạnh không thể diễn tả được đang thôi thúc hắn nhặt nó lên và sở hữu nó. Hắn dường như tin rằng thanh kiếm này sẽ mang lại cho hắn sức mạnh mà hắn khao khát. Lờ đãng, hắn nhẹ nhàng vạch chiếc bao kiếm bằng những ngón tay thon dài, đôi mắt đen của hắn đầy ám ảnh. Trong căn phòng này, chỉ có hắn và thanh kiếm này bị mắc kẹt trong một khoảng trống tối tăm vô tận mà hắn không biết gì về xung quanh. Cái gốc rễ thấp hèn bên trong thắt chặt trái tim hắn thôi thúc hắn cởi bỏ hắc an trị và trói mình vào nó. Ngay khi hắn chuẩn bị làm theo, một hơi ấm mềm mại lướt qua môi hắn. Một mùi hương đào ngọt ngào mạnh mẽ tấn công các giác quan của hắn khi hơi ấm kéo dài thêm vài giây nữa. Khước Nhiên Chiết ngay lập tức thoát khỏi trạng thái xuất thần chỉ để nhìn thấy Triệu Hoàng Mị đang đỏ mặt bước ra ngoài và cặp đôi Lý Khiết Khiết, Lâm Tĩnh Tạ đang bàng hoàng nhìn hắn với vẻ mặt trống rỗng. Hắn vừa được hôn bởi Triệu Hoàng Mị trong khi bị mê hoặc bí ẩn bởi hắc an trị. Toàn bộ thế giới của Khước Nhiên Chiết sụp đổ và lớn tiếng chửi rủa. Chết tiệt, nhưng kẻ đã lợi dụng hắn đã chạy trốn như một tên trộm vặt. Hắn cảm thấy vừa tức giận vừa cảm thấy tội lỗi khi không thể đối mặt với Lâm Tĩnh Tạ vào lúc này. Hắn chạy qua họ và vội vàng súc miệng nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tần Khê muốn chúc mừng Khước Nhiên Chiết vì nụ hôn đầu tiên của hắn, nhưng xét từ biểu hiện của hắn thì không phải lúc để nói điều đó. Ngay khi Lý Khiết Khiết hét lên rời đi, Ôn Tần Khê chộp lấy thanh kiếm bị bỏ quên hướng đến phòng của Khước Nhiên Chiết đang kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại của hắn. Mặt trời đã lặn xuống đường chân trời nhưng Khước Nhiên Chiết vẫn chưa xuất hiện trở lại nên Ôn Tần Khê vào bếp hâm nóng bữa tối của mình và gói nó trở lại hộp bento bằng gỗ trước khi quay trở lại phòng của mình để tiếp tục chờ đợi. Cách chương.